Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 10, kiên quyết. Thuận thuận lợi lợi đem Diệp Vân Hiên dụ nhập giám viện xá. Triệu Nhiên, Triệu Vân Lâu, Đỗ Đằng Hội bọn người nhẹ nhàng thở ra. Tiếp xuống liền đem ở chỗ này đột thẩm Diệp Vân Hiên. Đem chứng cứ liên tiến một bước kéo dài xuống dưới. Thẳng đến Thượng Tam Cung, Diệp Vân Hiên ngẩn người, sắc mặt trong nháy mắt có chút tái nhợt, hai tay áo run nhè nhè, nuốt ngụm nước bọt, tiếng nói khàn giọng, Vân Lâu giám viện, cái này là ý gì? Triệu Vân Lâu chán ghét nhìn hắn một cái, không nói gì, xông Triệu Nhiên ra hiệu, Triệu Nhiên tiến lên một bước. Đem Tam Thanh Các cùng Đông Cực Các liên danh ký phát bắt văn thư lấy ra. Tại Diệp Vân Hiên trước mắt triển khai. Diệp Vân Hiên, phụng Tam Thanh Các cùng Đông Cực Các chi lệnh. Hiện đưa ngươi chóc nã quy án. Chuyện của ngươi phát. Diệp Vân Hiên ngưng mắt nhìn lại. Ngắn ngủi mấy dòng chữ. Lại nhìn hồi lâu. Xem hết hít sâu một hơi. Cưỡng ép khống chế lại mình run rẩy thân thể. Lấy lại bình tĩnh, nói, đến tột cùng sự tình gì? Triệu Nhiên cười lạnh, sự tình gì còn muốn ta nói sao? Ngươi trong lòng mình không số. Diệp Vân Hiên thật thà từng cái đảo qua trước mắt mấy người. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, Triệu Nhiên hướng Vũ Phương chủ nói. Mời Vũ Phương chủ đem hắn đưa vào trái xương phòng. Chúng ta lập tức thẩm vấn. Vũ Phương chủ ứng tiếng. Phải, bốn cái tuần tra đi tới, lấy ra dây thừng muốn buộc Diệp Vân Hiên. Diệp Vân Hiên giãy giụa nói, chính ta sẽ đi, lại quay đầu hướng Triệu Vân Lâu nói. Triệu giám viện, liền không thể cho lão hủ ta tồn một ít thể diện sao? Triệu Vân Lâu thở dài, không muốn trói lại, bốn tên tuần tra cầm dây trói thu, kẹp lấy Diệp Vân Hiên ra khỏi phòng. Triệu Nhiên hướng Triệu Vân Lâu khom người, đúng là bất đắc dĩ, đành phải mượn dùng giám viện bảo địa. Triệu Vân Lâu gật đầu, can hệ trọng đại, chí nhiên không cần nhiều lời. Đỗ Đằng Hội hướng Triệu Vân Lâu cùng Triệu Nhiên chào từ biệt. Giám viện, chí nhiên, chuyện chỗ này, ta liền không chậm trễ, còn cần quay lại Thiên Hạc Cung. Triệu Nhiên nói, được. Ta để Linh Nhạn Nam Quy đạo nhân đưa giám viện trở về. Đỗ Đằng Hội cười một tiếng. Đa tạ chí nhiên. Diệp Vân Hiên bị bốn tên tuần tra kẹp ở giữa. Hạ chính phòng bậc thang. Phía bên trái xương phòng bước đi. Đi tới một nửa lúc. Bỗng nhiên liều chết thoáng giấy rùa. Hơn 70 lão đầu vậy mà bộc phát ra một cỗ thường nhân khó mà với tới lực lượng. Lập tức từ bốn tên tuần tra ở giữa kiếm ra, Diệp Vân Hiên sải bước, ba bước chạy đến lan can đá chỗ, cúi người vượt qua quá khứ, không chút do dự hướng về trăm trượng vách núi thả người nhảy xuống. Triệu Nhiên nghe được bên ngoài tiếng kinh hô, quay đầu nhìn lên, Diệp Vân Hiên đã vượt qua rào chắn, hắn mũi chân điểm một cái, thả người quá khứ, người trên không trung. Năm ngón tay thành chảo, hướng về kéo mạnh, cũng đã không còn kịp rồi. Pháp lực thất bại, người đã trải qua rơi xuống. Chờ hắn đuổi tới rào chắn bên cạnh lúc, chỉ thấy được một cái hắc ảnh cấp tốc rơi xuống đất. Bành, một tiếng vang trầm, ngã xuống tại đáy vực. Đầu mùa thu, trời dù chưa lạnh, nhưng núi Thanh Thành bên trong gió nhẹ thổi qua lúc, đã có hàn ý. Cái này hàn ý cũng phất ở giám viện xá bên trong lòng của mỗi người. Diệp Vân Hiên liền chết như vậy. Một cái tỉnh quan cao đạo, đường đường đô giảng, trong nháy mắt, hiển hách nhân sinh cứ như vậy đến cuối cùng. Như là giòn ngọc hóa thành mảnh vỡ, đi được quyết tuyệt như vậy. Không chút do dự, như thế khinh suất, hào không thương tiếc. Chỉ để lại lan can bên cạnh nằm sấp đầy xem người. Giờ khắc này, hắn chết, vậy mà tràn đầy bi tráng chi ý. Triệu Vân Lâu trợn mắt hốc mồm cúi nhìn qua trăm trượng vách núi phía dưới cỗ kia co lại thành một. Đoàn thân thể trên nét mặt tựa hồ trong nháy mắt già nua thật nhiều. Thấy Triệu Nhiên rất là không đành lòng, tự mình đem hắn nâng trở về. Đông Phương Lễ, Đông Phương Kính nghe hỏi sau lập tức đuổi tới Huyền Nguyên Quan. Tại hai người nhận biết đem 10 năm gần đây đến nay, lần thứ nhất hướng Triệu Nhiên nổi giận, ngươi là chuyện gì xảy ra đây? Đường đường tu sĩ Kim Đan, cũng không phải không thông công việc vặt lăng đầu thanh, thế mà có thể để cho một cái hơn 70 tuổi lão đầu ở trước mặt ngươi nhảy núi. Tu vi của ngươi đều tu đến chó trên người. Ngươi có biết hay không Diệp Vân Hiên trọng yếu bao nhiêu? Hắn là trước mắt duy nhất có thể chỉ chứng thượng tam cung mấu chốt. Hiện tại tốt, người đã chết, chỉ bằng một phong tuyệt bút sách. Để thư là Uyển Nương còn sống không thấy người chết, không thấy xác. Làm sao bây giờ? Ngươi nói cho ta làm sao bây giờ? Triệu Nhiên có thể nói cái gì? Hắn cái gì đều nói không nên lời. Chỉ có thể cúi đầu tiếp nhận phê bình. Ngươi có biết hay không này lại để chúng ta cực kỳ bị động. Không chỉ có là chỉ chứng vấn đề. Đối phương thậm chí có thể trả đũa. Nói chúng ta bức tử Diệp Vân Hiên. Bức tử một tỉnh đô giảng. Triệu Nhiên cực kỳ chân thành hướng Đông Phương Lễ làm kiểm điểm. Hung hăng ăn năn, rốt cục để Đông Phương Lễ lửa giận dần dần tiêu tán. Hắn có thể lý giải đối phương nổi giận, biết đối phương tiếp nhận áp lực, minh bạch bây giờ tình thế cỡ nào hiểm trở. Bởi vậy vô cùng thấp tư thái lựa chọn cõng nồi. Đông Phương Kính ở bên khuyên bảo, sư huynh bớt giận. Loại chuyện này ai cũng không nghĩ tới. Diệp Vân Hiên vậy mà như vậy kiên quyết. Đối mặt một lòng muốn chết người. Trong tầm tay nhất thời. Nhìn không ở một thế a. Việc đã đến nước này. Oán trách ai cũng không có chút ý nghĩa nào. Lại nói cái này vốn là Triệu Nhiên có được manh mối. Từ Triệu Nhiên thúc đẩy tiến triển. Không có Triệu Nhiên. Những đầu mối này cũng lấy không được. Tương lai lúc nào có thể cầm tới cũng tại cái nào cũng được ở giữa. Đông Phương Lễ qua kia cỗ nóng nảy sức lực. Mình cũng nghĩ rất minh bạch. Thế là chủ động hướng Triệu Nhiên khom người nhận lỗi. Vừa mới là ta sốt ruột. Nói chuyện có thiếu cân nhắc. Còn xin Chí Nhiên chớ trách. Triệu Nhiên nói, Lễ sư huynh không cần như thế. Hoàn toàn chính xác phạm sai lầm tại ta. Chỉ bị phê bình đã là nhẹ. Hỏi hướng Đông Phương Kính, kính sư huynh, các ngươi đi Dương Sơn Thư Viện như thế nào? Mạnh Ngôn Chân, Đông Phương Kính mặt âm trầm nói, thư viện đã rách nát, Hoa Vu Lâu, không có tìm được Mạnh đạo hữu thi cốt, trừ phi bắt được Vương Thủ Ngu. Hôm nay mới tỉnh ngộ, vì sao một năm không có tin tức của hắn, ta hẳn là sớm đi phát giác. Ai? Mạnh đạo hữu trên trời có linh thiêng, ta tất báo thù cho ngươi rửa hận. Triệu Nhiên thở dài, như thế nói đến, Mạnh Ngôn Chân bên kia cũng tìm không thấy có thể cung cấp lợi dụng chứng cứ rồi. Đông Phương Kính nói, cho nên ta sư huynh sốt ruột. Diệp Vân Hiên, không tầm thường a. Chỉ thấy Đông Phương Lễ tại một bên bắt đầu cùng người phi phù vãng lai. Triệu Nhiên biết đối phương không phải Tam Thanh các trưởng lão Trác Vân Phong, liền là Vũ Thiên Sư, có lẽ hai người đều tại, thậm chí bao gồm Đông Cực các Lý Quân Dương cũng khó nói. Tam Thanh các cùng Đông Cực các đã tại vụ án này bên trong càng buộc càng chặt. Chặt chẽ không thể tách rời, nghĩ tới đây, Triệu Nhiên trong lòng khôi phục không ít lực lượng, hai các đều tại sau lưng làm thuẫn. Thiên đại sự tình cũng có người đỉnh lấy. Một trận bạch quang lấp lóe về sau, Đông Phương Lễ hướng Triệu Nhiên cùng Đông Phương Kính nói, vì kế hoạch hôm nay không thể đánh rắn động cỏ, tuyệt bút thư Huyền Nương nha hoàn trước khống chế lại đừng rêu rao. Hiện tại phương hướng là đem Diệp Vân Hiên chết đặt ở bản thân hắn trên thân, không hướng thượng tam cung liên lụy. Mạnh Ngôn Chân bản án cũng ẩn nấp đi, sau này lại tìm cơ hội tốt. Đây cũng là hai các cao tầng, Vũ Thiên Sư, Lý Thiên Sư cùng Triệu Chân Nhân làm ra quyết sách. Tại cái này quyết sách chỉ đạo lần, Đông Phương Lễ, Đông Phương Kính đều muốn không để lại dấu vết bước ra trở ra. Đem vụ án giao cho Huyền Nguyên Quan đến xử lý. Triệu Nhiên cũng muốn hướng phía sau lui nửa bước, chỉ lấy người liên lạc thân phận xuất hiện, là hai các cung cấp tin tức mới nhất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.